Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, nghiêm phạt. Người trước tiên rồi rời đi cái kia thế giới. Thế nhưng chúng ta lại bị vây ở nơi đó. Sau đó Lily Mogusa, Lusa trong mắt mơ hồ lộ ra đau thương. Nhưng rất nhanh thì bị lửa giận bao trùm. Chúng nó cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Ta cũng hiểu chúng nó. Chúng ta hợp lại làm một. Tuy hai mà một, ngươi đã biến thành quái vật. Vậy bây giờ, để trong miệng ngươi quái vật, sẽ đi gặp cái kia hay là trưởng môn nhân? Lusa, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, để cái kia chết tiệt dự ngôn. Cùng với các ngươi những người này hy vọng, cùng nhau tan biến. Gachom, Cynthia thả ra chính mình mạnh nhất tinh linh, muốn đem Lusa mét Naru dưới. Ngươi không ngăn cản được ta. Chỉ thấy Lusa vung lên xúc tua, vô số hắc sắc tinh thể ngăn cản Cynthia. Cút ngay, Lusa. Nhưng mà, làm Gachom đánh nát trước mắt hắc sắc tinh sơn, Lusa sớm đã không thấy bóng dáng. Cynthia cau mày, Lily Mogusa, ở Kalaka sau đó, nàng cũng đã xảy ra chuyện sao? Bên kia, Diệp Huyền cũng không biết Cynthia cùng Lusa chuyện 29 tình. Hắn bây giờ đang ở xử lý chuyện của mình. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao đánh nhau? Là bởi vì Rayquaza, Palkia dự định bỏ rơi nồi, nhưng bị Diệp Huyền cắt đứt. Video ta đều nhìn, lệch lạc ở Rayquaza, nhưng Palkia, ngươi cũng có không đúng địa phương. Ta làm sao vậy? Palkia bĩu môi, rõ ràng không phục, bởi vì chuyện này là Rayquaza khơi mào tới. Nàng cảm thấy đều là Rayquaza lỗi. Diệp Huyền muốn trách phạt, hẳn là trách phạt Rayquaza một cái mới đúng. Ngươi thấy Rayquaza biến thân, hẳn là ngăn cản nàng. Mà Palkia ngươi dĩ nhiên cũng biến thân. Đây là đang làm cái gì? Hai người các ngươi nếu như đánh nhau, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. May mắn các nàng coi như có chừng mực, bằng không toàn bộ đế đô sợ rằng đều phải bị các nàng san thành bình địa. Thần thú chiến đấu, Articuno các nàng hoàn hảo, không thả lĩnh vực tuyệt chiêu, phá hư tính không lớn. Nhưng Kyogre, Rayquaza những thứ này, coi như là đứng ở nơi đó, đều sẽ không ngừng dẫn phát phá hư. Nếu như Diệp Huyền ở các nàng bên người, Diệp Huyền có thể khống chế lực lượng của các nàng phát ra. Nhưng nếu như làm cho các nàng tự hành phát huy, vậy thật là lãng phí. Đem toàn bộ đế đô cho nổ cũng vô cùng có khả năng. Nói chung, hai người đều qua đây. Ai? Palkia thấy Diệp Huyền đưa tay nâng lên, nhất thời nghĩ tới chuyện lúc trước. Chỉ thấy nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng bưng bít phía sau. Không phải, chủ nhân ta biết sai rồi. Đừng đánh chỗ của ta. Ngạch, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Cảm thấy loại này nghiêm phạt quả thật có chút biến quá. Nhìn nữa, Palkia, ở nơi này là cái gì không gian chi thần? Cả một cái bị sợ hư tiểu cô nương. Cái kia khiếp xinh xinh, dáng vẻ đáng thương, để Diệp Huyền thật không tốt ý tứ. Vì vậy vội vã ho nhẹ một tiếng. Cái kia, quên đi, nói chung lần sau nhất định phải chú ý biết không? Không thể sằng bậy, lực lượng của các ngươi mạnh mẽ quá đáng. Ta không ở bên người, căn bản không khống chế được. Cho dù là yếu nhất công kích, đều có thể cho tòa thành thị này mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cướp đi tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân tính mệnh. Biết nói, đều là bởi vì Palkia tên ngu ngốc này tới. Nếu như không phải nàng cười nhạo ta, ta làm sao có thể biến trở về nguyên hình. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền nhìn Rayquaza, con mắt hơi híp, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Palkia thấy vậy, nhất thời ý thức được vấn đề chỗ ở, lập tức cùng Rayquaza kéo dài khoảng cách. Nói như vậy, Diệp Huyền, Rayquaza, ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Âu âu âu, chủ nhân ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra. Không hổ là ta Rayquaza chủ nhân, quả nhiên lợi hại. A a a, Diệp Huyền hiểu, Palkia đã biết sai rồi. Về sau khẳng định không còn dám phạm. Nhưng Rayquaza nha, Phi Thiên Caterpie thật sự là quá kiêu ngạo. Không dạy dỗ một cái, thực sự không biết ai mới là đương gia làm chủ người kia a. Palkia là, vâng, đúng, bị điểm danh. Palkia lập tức trở về đến. Chủ nhân có gì phân phó? Đem Rayquaza mang tới. Ai? Rayquaza bị Palkia bắt lại tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Palkia, ngươi làm cái gì? Mau buông, đây là chủ nhân mệnh lệnh, ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì? Rayquaza nhìn về phía Diệp Huyền. Chủ nhân làm cái gì vậy? Không phải đều là Palkia vấn đề. Quả nhiên, Rayquaza tình thương cũng liền so với Groudon cao một chút như vậy. Nhưng so với Kyogre khả năng liền kém nhiều lắm. Diệp Huyền cho rằng Rayquaza có cần phải hảo hảo điều giáo. Lấy đang ra pháp, vì vậy, ba, hoa a, Rayquaza hai chân nhất thời như nhũn ra. Nàng lúc này ghé vào Tần Hiên trên đùi. Hai tay bị Palkia bắt lại, căn bản phản kháng không được. Đau, đau quá, chủ nhân ô ô ô. Ba, a, Rayquaza tiếng kêu thảm thiết. Để Palkia lần nữa hồi tưởng lại chính mình lần trước phách lối kết quả. Nàng có thể minh bạch Rayquaza lúc này sợ hãi của nội tâm. Biết lỗi rồi sao? Đã biết, ta biết rồi, chủ nhân đừng lại đánh. Chỉ là hai cái, nhưng chỉ có cái này hai cái. Quả thực đánh Rayquaza hồn phi phách tán. Kiêu ngạo lòng tự trọng lập tức bị nàng quăng đi. Chỉ còn lại có đau khổ cầu xin. Nơi nào còn dám giống như phía trước lớn lối như vậy. Xem 987 suy nghĩ lệ uông uông Rayquaza. Diệp Huyền không hề phát, mà là ôn nhu vuốt ve Rayquaza bị đánh địa phương. Tê dại cảm giác để Rayquaza run không ngừng. Nàng trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng. Nhìn Diệp Huyền ánh mắt đều trở nên mê ly lên. Mà Diệp Huyền ống quần càng là không rõ xuất hiện một mảnh ẩm ướt. Như lặn, cái kia, Diệp Huyền chú ý tới Rayquaza biến hóa. Chỉ nghe Palkia nói, chủ nhân, Rayquaza dường như cần ngươi lần trước đối với ta cùng Palkia việc làm. Rayquaza, Rayquaza văn tĩnh rất nhiều. Không có biện pháp, Diệp Huyền đánh tinh linh, mong sẽ đối với các nàng tạo thành to lớn kinh sợ. Tuy là qua một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Nhưng mới đánh xong, hầu như đều nằm ở mê ly trạng thái. Mà ở lúc này, nếu như Diệp Huyền muốn làm gì, tinh linh nương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Ta thật không phải là cố ý. Diệp Huyền biểu thị chính mình thật không có ý đó. Nhưng Rayquaza chính là giúp vào trong ngực hắn không chịu buông tay. Diệp Huyền cũng rất bất đắc dĩ. Cái kia, ta trước cho Rayquaza trị liệu một cái. Palkia ngươi, muốn cùng đi sao? Không phải, ta cũng không cần. Chủ nhân ngài bận rộn. Không có biện pháp, Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là ôm công chúa bắt đầu Rayquaza. Sau đó ở Palkia xấu hổ trong ánh mắt, đẩy ra cửa phòng của mình, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.